Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, đè đánh linh cảnh. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào Lâm Đạp Thiên. Bọn họ mặc dù sớm cũng biết Lâm gia cùng Ninh Giang trong lúc thế tất sẽ có một trận chiến. Nhưng hay là không có nghĩ đến, Lâm Đạp Thiên sẽ ở lúc này làm khó dễ. Hắc hắc, cái này Ninh Giang muốn phiền toái, đây cũng là một vị chân nhân a. Có người cười lạnh, vui lòng thấy như vậy tình cảnh, hiện tại Ninh Giang đại thế đã thành, Thanh Vân Quốc cơ hồ không ai có thể trị được hắn. Như vậy cục diện, tự nhiên không phải Ninh Giang cừu nhân mong muốn ý thấy. Lâm Đạp Thiên, ngươi cảm thấy như vậy chuyện ma quỷ có thể lừa ta sao? Ninh Giang thần sắc lạnh nhạt. Cho dù đối thủ là một vị chân nhân, đều không thể để cho hắn động dung. Lâm Đạp Thiên để cho hắn giao ra công pháp, hãy bỏ qua hắn, đây là thả hổ về núi. Lâm Đạp Thiên không thể nào ngu xuẩn như vậy, nếu không hắn tương lai trả thù, Lâm Đạp Thiên làm sao bây giờ? Cho nên từ vừa mới bắt đầu, song phương liền nhất định là tử địch, thủy hỏa bất dung, ngươi cũng là thông minh. Đã như vậy, ngươi là mình thúc thủ chịu trói, hay là muốn để cho ta động thủ? Lâm Đạp Thiên cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống Ninh Giang, muốn ta thúc thủ chịu trói, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Ninh Giang giọng nói bình thản. Nhưng là ai cũng có thể theo hắn khẩu khí trong, nghe ra một loại bế nghệ thiên hạ, khí thôn sơn hà bá đạo, cuồng vọng thằng nhãi danh, thật là buồn cười. Chẳng lẽ hắn cho là tiên thiên cảnh có thể chống lại linh cảnh sao? Chờ lão tổ phát huy, hắn dĩ nhiên là sẽ biết chênh lệch. Lâm gia mọi người cười lạnh liên tục. Có lẽ Ninh Giang có thể ở linh cảnh chân nhân thủ hạ vượt qua mấy chiêu. Nhưng cảnh giới cuối cùng là cảnh giới. Hắn tỷ số thắng vẫn chưa tới một thành, bốn phía rất nhiều người cùng bọn họ giống nhau. Cũng không xem trọng Ninh Giang. Một khi bước vào linh cảnh, chính là thiên địa khác biệt, chỉ là linh cảnh cường giả linh khu, liền không phải tiên thiên cảnh cường giả có thể chống lại. Ngươi đã như vậy tự tin, ta liền để ngươi xem một chút, ta và ngươi chênh lệch đến cỡ nào cự đại. Lâm Đạp Thiên đứng trên không trung. Một ngón tay bắn ra một đạo kim sán sán chỉ mũi nhọn, kim thuộc tính công kích. Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ lại. Nhìn ra đối phương tu luyện là kim thuộc tính công pháp. Linh cảnh cùng tiên thiên cảnh sở dĩ chênh lệch cự đại. Một phương diện là ở linh cảnh cường giả tu luyện là linh khí. Hơn nữa bọn họ công kích là nguyên tố công kích, tỉ như kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám vân vân, mà tiên thiên cảnh còn đang vận dụng cương khí cảnh giới trên. Chênh lệch một mực hiển nhiên, thương, hồng liên kiếm xuất vỏ. Ninh Giang nhất thức đoạn sơn hà bổ ra, màu vàng kim kiếm quang nở rộ, chiếu sáng bầu trời. Demonser hắn một chiêu đoạn sơn hà, đủ để cho tiên thiên cảnh vương giả trở xuống bất luận kẻ nào trọng thương. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đoạn sơn hà bị kia màu vàng kim chỉ mũi nhọn phá vỡ. Bất quá màu vàng kim chỉ mũi nhọn cũng ảm đạm rất nhiều. Thu nhỏ lại một nửa hình thể. Ninh Giang lần nữa bổ ra một kiếm đoạn sơn hà, mới đưa này chỉ mũi nhọn ngăn trở xuống tới. Chênh lệch quá lớn, mọi người lắc đầu liên tục, Lâm Đạp Thiên chẳng qua là điểm ra một ngón tay mà thôi. Nhưng Ninh Giang dùng hai kiếm mới ngăn cản lại, hơn nữa Lâm Đạp Thiên cái bản không dùng toàn lực, có thể đón lấy ta một ngón tay, coi như không tệ, bất quá này một ngón tay ta chỉ dùng 8 phần 10 lực. Ngươi còn muốn chống cự rốt cuộc sao? Lâm Đạp Thiên lạnh lùng nói. Nói nhảm thật nhiều, Ninh Giang trả lời. Muốn chết, Lâm Đạp Thiên hừ lạnh một tiếng. Ngón tay lần nữa bắn ra. Màu vàng kim chỉ mũi nhọn phát ra tiếng rít. Như vậy đơn giản bắn ra chỉ, là có thể giết chết tiên thiên cực hạn cường giả. Trảm Càn Khôn, đại nhật kiếm pháp thức thứ hai. Uy lực càng hơn một kiếm mini lần này. Chỉ mũi nhọn trực tiếp bị một kiếm này chém chết. Lâm Đạp Thiên thực lực không bằng cái kia linh cảnh băng mãng, Ninh Giang trong lòng có phán đoán. Cái kia linh cảnh băng mãng chẳng những thân thể cường đại, khí tức cũng càng tăng kinh khủng. đoán chừng ba Lâm Đạp Thiên mới có thể cùng cái kia linh cảnh băng mãng chống lại. Chiến, bị động bị đánh không phải Ninh Giang tính cách. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Ninh Giang thân thể vừa động, chủ động phóng, ta thiên, hắn thật là điên, lại muốn chủ động cùng linh cảnh chân nhân đối kháng. Không hổ là vô song công tử, cho dù là linh cảnh chân nhân, cũng dám hô hoán, quả nhiên là thiên hạ vô song, mọi người bị Ninh Giang hành động cho chinh phục. Đối mặt linh cảnh chân nhân cũng dám xuất kiếm, chỉ là loại này dũng khí, là có thể để cho vô số người mặc cả mờ ni tựa như để cho một người bình thường. Đi đối mặt một đầu mãnh hổ, người không những không chạy, ngược lại dũng cảm cùng mãnh hổ chiến đấu. Như thế hành động, ở trong khoảnh khắc liền thắng được vô số kính nể. Không tự lượng sức, Lâm Đạp Thiên căn bản không có đem Ninh Giang để vào trong mắt. Ở trong mắt của hắn, không vào linh cảnh, cuối cùng chẳng qua là con kiến hôi. Ninh Giang tối đa cũng chính là một con cường tráng điểm con kiến mà thôi. Hắn chỉ vươn ra một bàn tay, ngón tay búng ra, liên tục vài chỉ mũi nhọn đạn hướng Ninh Giang, suy kéo, chỉ mũi nhọn không có chút nào trở ngại xuyên qua Ninh Giang thân thể. Là hư ảnh, mà không phải chân thân, thập bộ vô thường phát động, Ninh Giang thân thể thoáng một cái, bằng nhanh nhất tốc độ đến Lâm Đạp Thiên sau lưng, tê, không khí phát ra liên tiếp xé rách thanh âm. Chỉ thấy Ninh Giang tay cầm hồng liên kiếm, cánh tay run lên, trong nháy mắt đang lúc hơ ra 20 xuống, bắn ra chỉ là 20 trong nháy mắt, một cái chớp mắt ra một kiếm mân ni thuấn kiếm thuật, mỗi một kiếm đâm ra, trong hư không liền kéo ra một cái vừa trường vừa mịn vừa tiêm kiếm quang. Kia sắc bén chi trình độ, đủ để xuyên thủng núi lớn, ở nơi này dạng kiếm thuật trước mặt, cho dù là linh cảnh cường giả linh khu. Cũng muốn bị thương tổn, thình thịch, liên tiếp thanh âm vang lên, Lâm Đạp Thiên sau lưng, dâng lên một tầng hoàng mông mông bình chướng, đem tất cả công kích cũng ngăn trở xuống tới. Đây là hộ thể linh khí, tiên thiên cảnh cường giả, có thể dùng cương khí bao phủ toàn thân, bảo vệ thân thể, linh cảnh chân nhân giống nhau có thể, hơn nữa càng cường đại hơn, vô dụng công, Lâm Đạp Thiên xoay người lại. Sắc mặt lạnh lùng, là, vâng, đúng, sao, kia đón thêm ta một kiếm này xem một chút, ngừng kiếm thành tơ, Ninh Giang lần này hai tay nắm ở hồng liên kiếm, một kiếm đâm ra, tưởng chậm mà nhanh, trong phút chốc, một đạo chỉ có đầu tóc tơ lớn bằng màu đỏ kiếm quang. Nổ bắn ra ra, này vẫn là thuấn kiếm thuật, chẳng qua là thuấn kiếm thuật bên trong tương đối cao siêu một kiếm money trong nháy mắt thuật một. Cái chớp mắt một kiếm, chẳng qua là trụ cột nhất đồ vật mà thôi. Giống như bình thường thuấn kiếm thuật, kiếm quang mặc dù thật nhỏ, nhưng trên thực tế ước chừng có ngón tay như vậy lớn bằng. Chiêu này ngưng kiếm thành tơ, thì càng thêm cao minh, là đem kiếm quang ngưng luyện thành đầu tóc tơ như vậy. Dùng cái này tăng lên uy lực cùng xuyên thấu lực, kinh khủng cực kỳ, một kiếm này bắn ra lúc. Lâm Đạp Thiên con ngươi co rụt lại, nhận thấy được một chút nguy hiểm mà ni nhưng thuấn kiếm thuật giảng cứu liền là một cái chữ mau. Huống chi là ngưng kiếm thành tơ, cơ hồ là trong nháy mắt, ngưng kiếm thành tơ liền oanh kích ở Lâm Đạp Thiên trước mặt hộ thể linh khí phía trên. Thình thịch, đang ở Lâm Đạp Thiên khiếp sợ trong ánh mắt, vẫn không thể phá vỡ hộ thể linh khí cư nhiên bị một kiếm này phá vỡ. Còn thừa lại kiếm khí rơi vào hắn bộ ngực, mặc dù uy lực giảm nhỏ rất nhiều, vẫn như trước để cho hắn làn da xuất hiện rất nhỏ vết thương. Chảy ra máu, cái gì, Lâm Đạp Thiên vừa sợ vừa giận, một kiếm này chẳng những phá hắn hộ thể linh khí, còn để cho hắn linh khu bị thương, nếu như không phải linh khu, mà tiên thiên cảnh phàm thân thể nói, như vậy mới vừa rồi còn thừa lại kiếm khí. Là có thể muốn hắn mệnh, người này nhất định không thể lưu. Lâm Đạp Thiên trong lòng sát ý mãnh liệt, lấy tiên thiên cảnh thương tổn được linh cảnh, quả thực là kinh khủng. Một khi để cho Ninh Giang bước vào linh cảnh, kia còn được, đến lúc đó giết hắn chẳng phải là theo giết gà giống nhau dễ dàng đơn giản. Nhưng Ninh Giang càng cường đại, trong lòng hắn cũng càng cao hứng, này nói rõ Ninh Giang tu luyện công pháp rất không phàm nhi tiểu tử. Như vậy một kiếm, ngươi có thể sử dụng ra mấy lần? Lâm Đạp Thiên áp chế khiếp sợ tâm tình. Hắn tin tưởng loại này cường đại kiếm thuật, tất nhiên tiêu hao cự đại. Ngươi thử một chút cũng biết. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Hai tay hắn cầm kiếm, nhanh chóng đâm ra, đang ở Lâm Đạp Thiên không dám tin trong ánh mắt. Ninh Giang liên tục hơ ra mười mấy kiếm ni, mỗi một kiếm cũng là ngưng kiếm thành tơ như vậy. Sát chiêu, Lâm Đạp Thiên vừa nào biết đâu rằng, ngưng luyện thành tơ như vậy sát chiêu cố nhiên là tiêu hao cự đại. Nhưng là Ninh Giang không sợ nhất chính là tiêu hao. Hắn tu luyện là thôn thiên ma công như vậy vô thượng thiên công. Này môn thiên công lợi hại nhất địa phương, ngay tại ở cắn nuốt hấp thu, tại chiến đấu lúc. Hắn đồng thời đã ở hấp thu trong thiên địa nguyên khí. Dùng cái này bổ sung tiêu hao. Bình thường võ giả, ngưng luyện thành tơ như vậy sát chiêu dùng mấy lần sẽ phải tinh bì lực tẫn. Hắn nói ít có thể sử dụng hơn 100 lần, hơn 10 đạo kiếm quang rơi xuống. Lốm đa lốm đốm, phong tỏa ở Lâm Đạp Thiên mỗi một tấc không gian. Rầm rầm rầm phanh, bị hộ thể linh khí ngăn cản sao. Uy lực giảm đi kiếm quang oanh khi hắn linh khu trên. Khiến cho hắn toàn thân y phục cũng tổn hại nhiều chỗ. Vết thương cũng xuất hiện không ít. Ghê tởm, Lâm Đạp Thiên giận dữ. Nhưng là còn không đợi hắn làm ra phản kích. Ninh Giang thân thể bằng nhanh nhất tốc độ. Vọt tới hắn trước mặt. Hồng liên kiếm cơ hồ là dán hắn mặt. Đường đầu chém xuống. Trảm can khôn, cự đại màu vàng kim kiếm quang bạo phát. Hung hăng oanh kích ở Lâm Đạp Thiên trên thân thể. Hơn nữa không phải một kiếm ni, Ninh Giang một ngụm bực bội bộc phát ra 10 kiếm trảm can khôn. Cơ hồ đem trong cơ thể cương khí một chút rút ra. 10 kiếm trồng, màu vàng kim tia sáng rực rỡ vô cùng. Ầm, ở vô số người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Cự đại màu vàng kim kiếm quang đè ép Lâm Đạp Thiên thân thể. Đưa hung hăng đánh vào đại địa trong. Bụi mù đầy trời, đại địa chấn động, một đạo chừng 100 trượng trường liệt cốc ra hiện tại mọi người trong tầm mắt. Ta thiên, ta không phải đang nằm mơ đi. Linh cảnh chân nhân cư nhiên bị đè ép đánh. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì dạng quái thai? Mới vừa rồi nhiều như vậy chiêu thức bạo phát, hắn tiên thiên cương khí đến tột cùng là đến cỡ nào hùng hậu? Đông đảo võ giả kinh hồn táng đảm. Bọn họ liền tính nghĩ phá đỉnh đầu cũng sẽ không nghĩ tới. Ninh Giang trong cơ thể chừng 3 nguyên phủ, hơn nữa có thể vừa chiến đấu vừa bổ sung, Lâm gia chân nhân sẽ không cứ như vậy chết đi. Nhìn tràn đầy bụi mù liệt cốc, trong lòng mọi người rung động, mới vừa rồi Ninh Giang một hơi bạo phát thực sự quá mãnh liệt. Không để cho Lâm Đạp Thiên một chút thở dốc cơ hội. Đi lên thì phải thế không buông tha người. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, Lâm Đạp Thiên tức giận thanh âm vang dội hư không, bá hạ xuống, hắn thân thể hướng đi lên, giờ phút này hắn, muốn nhiều chật vật thì nhiều chật vật, tóc tai bù xù, y phục trên người rách tung tóe, có không ít vết máu, ai có thể tưởng tượng, một vị linh cảnh chân nhân sẽ bị đánh thê thảm như thế. Thật đúng là khó chơi, Ninh Giang khẽ cau mày, mới vừa rồi một ít lần công kích. Cho dù là Đằng Long công tử cũng đã chết 10 lần. Lâm Đạp Thiên nhưng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Xem ra lấy ta hiện tại tu vi. Muốn đối phó linh cảnh chân nhân còn miễn cưỡng một chút, Ninh Giang cũng không uể oải. Dù sao hắn tu vi còn có tăng lên không gian. Xa xa không có đến cực hạn. Lập tức, hắn thu hồi hồng liên kiếm. Lấy ra một khắc thanh kiếm ni. Hết chương.